Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 21, Một Quyền Toái Tinh. Nguyên bản dị không gian là cố định bất biến. Tuy nhiên Tô Phục có thể hắn thông qua vặn vẹo không gian đạt đến mở cửa hoặc là bay lượn hiệu quả. Nhưng này chỉ là tạm thời một loại thay đổi, nhưng bây giờ hắn có thể đối với dị không gian tiến hành các loại mãi mãi cố định tính thay đổi. Nói đơn giản, ở dị không gian hắn có thể dựa vào chính mình ý chí đem không gian tùy ý vặn vẹo hoặc là một lần nữa xếp thứ tự. Nếu tiếp tục phát triển, cái này dị không gian rất có thể trở thành chiều không gian a. Tô Phục lẩm bẩm một câu từ dị không gian đi ra. Đương nhiên, điều này cũng không đơn thuần là chỉ dị không gian. Cho dù là hiện thế không gian, Tô Phục cũng có thể làm được. Hô, không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy liền hấp thu Tesseract. Bây giờ Tesseract năng lượng đã dung nhập vào quả Doa Doa Nomi năng lượng cốt lõi bên trong. Như vậy nói cách khác, còn lại Infinity Stone mình cũng có thể dung hợp. Một cái không gian bảo thạch liền cho nhất thành bất biến dị không gian tạo thành như vậy thay. Đổi không biết dung hợp còn lại Infinity Stone sẽ như thế nào. Tô Phục nghĩ như vậy, sau đó chờ lại trên chiến hạm. Tiến vào chiến hạm, Tô Phục xem trước một chút có hay không có ngày kiếm cục tin tức. Kết quả cái này vừa nhìn nhưng giật mình. Lại có mấy trăm đầu tin tức. Cái này tình huống thế nào? Tô Phục không có gấp đến xem tin tức, đầu tiên là xác nhận một chút thời gian. Kết quả lại phát hiện thình lình đã đi qua hơn một năm. Hơn một năm, chẳng trách hội có nhiều tin tức như vậy. Bất quá cũng đúng. Dù sao cũng là Infinity Stone A. Thanos mạnh chứ. Nắm giữ Infinity Gauntlet sau vậy cơ hồ là diệt thần chu Phật, tuy nhiên chỉ là mượn Infinity Gauntlet lực lượng mà thôi. Căn bản không thuộc về hắn. Nhưng mình thế nhưng là triệt để dung hợp Infinity Stone. Trừ phi có người có thể giết chính mình. Bằng không nói Infinity Stone theo quả Doa Doa Nomi năng lượng cốt lõi dung hợp đến nhất lên căn. Bản không phải ngoại lực có thể nhổ. Liên hệ thiên kiếm cục. Hơn một năm không thể liên lạc với. Bây giờ rốt cục có tin tức, quả thật làm cho thiên kiếm cục bên kia rất là kích động. Tô Phục nói đơn giản mình một chút đang hấp thu Tesseract năng lượng trì hoãn thời gian, sau đó hỏi bọn họ một chút bên kia tình huống. Tổng thể tới nói làm từng bước phát triển cũng không có cái gì đại sự. Duy nhất cùng Tô Phục có quan hệ chính là Carol ở hắn sau khi rời đi liền đuổi theo. Nhưng thời gian dài không có tin tức cũng không trở về nữa. Vì lẽ đó S.H.I.E.L.D. đã từng tới một lần xin nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Bất quá bị khéo léo từ chối. Còn không có trở về sao? Tô Phục ngẫm lại nói. Ta biết, nếu tạm thời không có chuyện làm vậy ta cũng không vội vã trở lại. Bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Vâng, chặt đứt trò chuyện, Tô Phục nhất kiểm tra dưới trước truyền tin. Đại thể đều là dò hỏi Tô Phục tình huống. Tình cờ là một ít thần môn phương diện chuyện phát sinh. Nói thí dụ như xe bay lượng tiêu thụ rất tốt. Nói thí dụ như lại có người nào mới bị tiến cử đến thần môn. Nói thí dụ như Tony Stark đã chế tạo ra đệ nhất khoản sắt thép bọc thép, chỉ là hiệu quả không quá lý tưởng vân. Vân, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Đóng lại truyền tin, Tô Phục trước tiên đi tắm đổi thân thể quần áo sạch kiếm chút ăn. Hơn một năm không ăn đồ vật, Tô Phục phát hiện mình dĩ nhiên không thể chết đói. Không thể không nói cũng là thiệt thòi lúc đó Tesseract năng lượng cải tạo. Về sau Tô Phục hơi chút nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Molec ban tinh cầu khí trời cơ hồ là không có thay đổi gì. Rất khó phân rõ ràng ban ngày hoặc là đêm đen. Khôi phục như cũ tinh thần sung mãn, sau Tô Phục bắt đầu cân nhắc Power Gem sự tình. Nếu như theo trong phim ảnh diễn một dạng trên đường không có cái gì chính mình không biết chuyện phát sinh, nói như vậy Power Gem nên còn ở trên viên tinh cầu này. Tô Phục tự nhiên là không chịu bỏ qua. Vì lẽ đó đón lấy Tô Phục muốn làm chính là tìm khắp toàn bộ tinh cầu tìm kiếm Power Gem. Trong phim ảnh tựa hồ là ở một cái nào đó trong cung điện. Tô Phục cảm thấy nên dễ dàng tìm tới, nhưng trên thực tế thật tìm ra được Tô Phục mới phát hiện. Không dễ như vậy, cũng không biết rằng điện ảnh Star-Lord là bởi vì chủ giác quang hoàn hay là bởi vì không có biểu. Thị trước hắn tìm bao lâu, vì lẽ đó rất dễ dàng liền tìm đến. Thế nhưng là Tô Phục tìm có thể có hơn một tháng nhưng một điểm không có manh mối. Như thế đồ phá hoại sao? Là nhất định phải ta đợi đến Star-Lord ra trận thời điểm trở lại cướp. Cần phải để Star-Lord làm một lần nhân vật chính. Tô Phục có chút tức giận, thật sự cho rằng như vậy ta sẽ không tìm được. Mẹ, đây là buộc ta phá viên tinh cầu này à? Tô Phục hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại trên chiến hạm. Thao túng chiến hạm bay thẳng ra Molec Ban tinh cầu. Chiến hạm lơ lửng ở Molec Ban tinh cầu. Tô Phục mở ra khoang môn đi ra. Không trọng cảm giác truyền đến. Thân thể lơ lửng bồng bềnh vũ trụ bên trong. Bất quá Tô Phục cảm giác được vũ trụ hoàn cảnh tựa hồ đối với chính mình cũng không có ảnh hưởng. Không biết là theo Tesseract dung hợp có quan hệ hay là bởi vì Phượng Hoàng lực lượng nguyên nhân. Bay đến Molec Ban trên tinh cầu khoảng không, Phượng Hoàng lực lượng vụt một tiếng xông tới. Hỏa diễm trải rộng Tô Phục bốn phía để hắn có loại biến thân siêu Saiya cảm giác. Sau một khắc, hắn thẳng tắp bay về phía Molec Ban tinh cầu. Hỏa diễm quang mang ở tối tăm trong vũ trụ lưu lại một đạo chói mắt dấu vết. Tô Phục từ trên trời giáng xuống lần thứ hai, nhảy vào Molec Ban tinh cầu. Như đạn pháo đồng dạng nắm đấm tầng tầng hướng xuống đất đánh xuống. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt để mặt đất nứt ra. Phượng Hoàng lực lượng chen chúc mà ra trực tiếp dâng tới Molec Ban tinh cầu địa tâm. Mấy giây sau chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tinh cầu một đầu khác, Phượng Hoàng lực lượng gào thét mà ra. Một quyền, chỉ là một quyền, Molec Ban tinh cầu đã bị oanh cái xuyên thấu. Cái này cũng chưa tính. Phượng Hoàng lực lượng bắt đầu thôn phệ là cả tinh cầu sinh mệnh lực. Thanh thế to lớn, trời đất sụp đổ, từng tòa núi hoang tùy theo đổ nát. Hám sâu, cuồng phong gào thét, nước biển như nước thủy triều. Đã Tô Phục làm trung tâm mặt đất bắt đầu nhanh chóng rạn nứt, đồng thời bắt đầu chia tử hóa. Không nói ra được là sụp đổ hay là tiếng nổ vang. Tô Phục dưới chân địa mặt đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Phiêu phù ở giữa không trung, có thể rõ ràng cảm giác được viên tinh cầu này đang tại từ giữa đó nứt ra. Ngày tận thế, tinh cầu hủy diệt, cảnh tượng này cho dù là người khởi xướng cũng cảm thấy chấn động. Cả viên tinh cầu đều tại tiêu tan. Tìm tới, Tô Phục cảm giác được xa xa một cái nào đó không gian có loại dị dạng phản ứng. Ánh mắt sáng lên vèo bay qua. Sau một khắc, ở chung quanh đổ nát tiêu tan trong hoàn cảnh, Tô Phục nhìn thấy một viên bóng. Power Gem lại được xưng là vũ trụ linh cầu, bởi vì nó bị giấu ở viên này hình cầu ở trong. Tô Phục quơ tới tay, vũ trụ linh cầu đã bay thẳng vào lòng bàn tay. Hai tay vặn ra, tia sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên. Quả nhiên là Power Gem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.